lão bà kết hôn sao? Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều sững sờ thấy vẻ mặt tức giận của Ôn Ninh, nàng lại giơ tay lên, Cố Cẩn Nhan vội vàng kéo nàng lại. Bình tĩnh lại, nàng dừng lại, Cố Cẩn Nhiên nằm trên mặt đất, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mũi đau âm ỉ, chảy ra một chất lỏng ấm ấm có mùi tanh, khi lau thì máu dính đầy trên ngón tay. Nàng ta nghiến răng trừng mắt nhìn Ôn Ninh, đứng dậy. Mày từ đâu tới, dám đánh tao? Xin lỗi vợ tôi đi. Ôn Ninh nhíu mày, Cố Cẩn Nhiên sửng sốt. Vợ, nàng nhìn Cố Chỉ Khê, rồi lại nhìn Ôn Ninh, cuối cùng cũng hiểu ra. Ồ, hóa ra là dưỡng một tiểu mọi dở, khó trách dám nghênh ngang đến chỗ này, không hổ là mẹ mày sinh. Xin lỗi mau, Ôn Ninh nén giận lặp lại. Mày là cái thá gì? Cố Cẩn Nhiên khinh thường cười cười, quay đầu hướng Cố Chỉ Khê. Phi, một tiếng, tao muốn đánh cô ta, chính là muốn đánh cô ta, sao nào? Chát, vừa dứt lời, Ôn Ninh đã tát nàng ta một cái. Cố Cẩn Nhiên che mặt, sững sờ vài giây, sắc mặt vặn vẹo, nhè nanh múa vút về phía Ôn Ninh. Ôn Ninh thoát gông cùng xiềng xích, nắm lấy cổ tay nàng ta, vòng qua cổ, tránh ra phía sau, nắm lấy tay còn lại, dùng sức ấn người ngã xuống đất. Có xin lỗi không, con chó của Cố Chỉ Khê, mày không xứng nói chuyện với tao. Hai người vật lộn thành một quả bóng, Cố Chỉ Khê đứng tại chỗ bất động, Cố Cẩn Nhan không còn cách nào khác là bước lên phía trước, cô vừa đến gần, còn chưa kịp nói thì đã bị đụng phải ngã xuống đất. Mẹ, bọn trẻ chạy đến đỡ cô. Vậy sao, hôm nay tôi cho cô biết thế nào là xứng. Ôn Ninh nghiến răng nghiến lợi ngồi ở trên người Cố Cẩn Nhiên, đầu gối quỳ trên cánh tay của nàng ta, giơ tay hướng 10 ngón vào đầu nàng ta. Chát chát chát chát, hàng loạt bạt tay giòn giã vang dội cả đại sảnh. Thực lực chênh lệch quá lớn, lúc đầu Cố Cẩn Nhiên còn dãy dụa kịch liệt, nhưng dần dần mất đi sức lực, không thể phát ra âm thanh, mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất, hai bên mặt sưng đỏ. Dừng tay, đừng đánh nữa, Cố Cẩn Nhan lại giữ lấy Ôn Ninh. Lúc này, Ôn Ninh giống như một con sư tử cái nổi giận, sắp phun lửa, lại không muốn dừng lại, Cố Cẩn Nhan nhịn không được, quay đầu nói với người hầu. Đi gọi vệ sĩ. Dạ dạ, người hầu đang ngây người vội vàng chạy ra ngoài. Không lâu sau, ba vệ sĩ áo đen chạy tới, Cố Chỉ Khê lấy lại bình tĩnh, đứng trước mặt Ôn Ninh. Không được động vào cô ấy. Nói xong, cô xoay người lại, cúi người ôm Ôn Ninh, giọng nói run run. Ninh Ninh, được rồi, chúng ta đứng dậy đi. Ôn Ninh lập tức thu tay lại, từ trên người Cố Cẩn Nhiên đứng lên. Vẫn chưa hết giận, lại đá nàng ta một cái. Cố Chỉ Khê kéo Ôn Ninh ra sau lưng, lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn đám vệ sĩ. Đưa nhị tiểu thư lên lầu. Đại tỷ ra lệnh, kêu bác sĩ đi theo, lại gọi bác sĩ khác tới đây. Các vệ sĩ nhấc bổng Cố Cẩn Nhiên đang nằm liệt trên mặt đất lên, nàng ta vùng vẫy mấy lần liền bị kéo đi, mũi chảy máu, trông thật gớm ghiếc, oán hận nhìn chằm chằm Cố Chỉ Khê. Mày cùng với người kia không biết xấu hổ giống như con mẹ tiểu tam của mày. Những tiếng chửi bậy chói tai vờn quanh đại sảnh, Cố Chỉ Khê sững người, sắc mặt tái nhợt, Ôn Ninh ở phía sau sửng sốt một chút. Nhưng đang trong cơn tức giận chỉ nghe Cố Cẩn Nhiên mắng chửi nặng nề, lửa giận dâng trào, tức giận đến mức muốn đuổi theo đánh nàng ta một trận. Ninh Ninh, Cố Chỉ Khê ôm Ôn Ninh, cô không dám nhìn vào mắt, vẻ mặt của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ninh hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, sau đó chú ý tới mặt Cố Chỉ Khê sưng lên, nhéo nhéo cằm của cô, nhíu mày. Để em xem, trên da thịt trắng nõn nổi lên một vết năm ngón tay. Còn có vết máu màu tím nhạt, chứng tỏ cái tát này không nhẹ, là chí mạng. Nàng đột nhiên cảm thấy đau lòng không thôi, đôi mắt đỏ hoe. Cố Chỉ Khê bị nàng nhìn đến chột dạ, có chút hoảng loạn, cực lực tránh đi ánh mắt kia. Không sao, Ôn Ninh siết chặt nắm tay. Bác sĩ cầm hộp thuốc vội vàng chạy tới, kiểm tra vết thương, không nghiêm trọng, giải thích trong vòng 12 giờ phải chườm lạnh nhiều lần, sau đó chườm nóng. Cố Cẩn Nhan bảo người hầu mang một chiếc khăn sạch bọc túi nước đá tới. Để em, Ôn Ninh cầm lấy khăn lạnh, nhẹ nhàng vén tóc trên tai Cố Chỉ Khê, lộ ra hai gò má sưng đỏ, trong lòng run lên, cẩn thận dùng khăn dán lên. Cố Chỉ Khê vô thức co rút lại, Ôn Ninh lập tức lấy khăn ra. Đau lắm sao? Không có, Cố Chỉ Khê lắc đầu, lặng lẽ nhìn nàng một cái. Mới đầu có chút lạnh, quen rồi. Ôn Ninh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lại lần nữa, nhưng cẩn thận hơn, đầu tiên dán lên chỗ không quá lạnh. Sau đó mới từ từ lăn xuống. Khăn này rất mềm, giống như bông, chất lượng khá tốt, không giống như khăn thô ráp dễ làm chảy xước da. Cố Chỉ Khê cảm thấy trên mặt nóng rát đau đớn dần dần giảm bớt, cũng đã quen thuộc, cô rũ mắt xuống, môi mím chặt, ánh mắt không có tiêu cự rơi vào không trung, bình tĩnh tràn đầy hoảng loạn. Vừa rồi, Ninh Ninh đã nghe được phải không? Ban đầu, cô muốn tiến hành từng bước một, bắt đầu từ đại tỷ, từng chút tiết lộ quá khứ của mình cho Ôn Ninh. Cuối cùng cô sẽ thú nhận thân phận của mẹ mình. Hiện tại không có nội khố, con người thật cùng quá khứ xám xịt của cô phơi bày không chút che giấu. Nhưng giống như cô đã bớt sợ hãi hơn, trong lòng cô có niềm tin, còn một điều chắc chắn là thứ mà Ôn Ninh đã cho cô. Đỡ hơn chưa, còn đau không? Một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai. Cố Chỉ Khê hoàn hồn, quay đầu cười, nắm lấy tay Ôn Ninh. Không đau, lại chờ một lát nữa. Ôn Ninh hôn lên trán cô, hành động như không có ai khác xung quanh. Cố Cẩn Nhan chăm chú nhìn hai người, quan tâm lẫn nhau, dựa sát vào nhau. Đột nhiên cô cảm thấy xúc động, trong nháy mắt sinh ra một chút ghen tị. Trong mắt cô có một tia phức tạp, tay trái ôm con gái, tay phải ôm con trai, thân tình là có, nhưng chung quy cô vẫn cảm thấy còn thiếu điều gì đó. Trên mặt đất có vết máu, cô sai người hầu lau sạch, sai nhà bếp hâm nóng cơm tối trước, ngồi xuống mới phát hiện Ôn Ninh đang nhìn mình. Ninh Ninh, Cố Cẩn Nhan dựa theo tên nàng mà gọi. Ôn Ninh giật giật khóe miệng, em muốn biết người điên vừa rồi là ai? Cô ta gọi chị là tỷ tỷ. Không khí đột nhiên đông cứng lại, giống như có cất giấu một bí mật nào đó. Không đợi đại tỷ nói, Cố Chỉ Khê đã ấn vào tay Ôn Ninh. Ninh Ninh, cô hạ giọng, chúng ta về rồi nói. Ôn Ninh mím môi, sau khi chườm đá khoảng 20 phút, bỏ túi đá ra, mặt Cố Chỉ Khê vẫn còn hơi sưng. Cô muốn trực tiếp về nhà nhưng muốn chừa mặt mũi cho đại tỷ, cho nên tiếp tục ở lại ăn tối. Xảy ra chuyện không vui. Bữa cơm đoàn viên này có chút khó xử, ăn xong Cố Cẩn Nhan cũng không giữ người lại. Miko có chút sợ Ôn Ninh. Khi hai người rời đi, Cố Cẩn Nhan giao bọn nhỏ cho bảo mẫu, đi lên lầu 3, đi vào phòng của muội muội, nhìn người trên giường đắp khăn lạnh, máu mũi đã ngừng chảy, nhất thời cảm thấy đau lòng lại bất đắc dĩ. Đỡ hơn chưa? Cô ngồi ở mép giường, với lấy chiếc khăn lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cẩn Nhan hừ lạnh một tiếng, quay lưng lại. Quay đầu về phía cô. Không phải nói đi Nhật nghỉ phép sao? Sao đột nhiên tới tìm chị? À, nếu em không tới, chị định ở nhà đãi tiệc cho đồ đê tiện đó sao? Lần trước uống trà, lần này mang người về, lần sau chị định giao hết gia sản cho cô ta sao? Cố Cẩn Nhan bực tức nói. Em cảm thấy có khả năng sao? Em nghĩ như vậy đấy, với mức độ náo ống của chị, nếu cậu cứ tiếp tục như thế này. A Nhiên, Cố Cẩn Nhan nhẹ nhàng ngắt lời. Vỗ vỗ bả vai của nàng. Chúng ta không cần nháo đến khó coi giống như trước kia. Tại sao không thể? Vốn dĩ đã xé rách mặt rồi. Bởi vì chúng ta không còn là trẻ con nữa. Chị, Cố Cẩn Nhan tức giận ngồi dậy, cởi khăn lạnh ra. Sao chị lại quẹo khuỷu tay ra ngoài? Cô ta là em ruột của chị hay em là em ruột của chị hả? Chị đã quên con kỹ nữ kia kiêu ngạo cỡ nào rồi sao? Loại thù hận này là phải nhớ cả đời. Hai bên mặt của nàng sưng thành bánh bao. Khi nói chuyện, môi của nàng mở ra đóng lại như một con lừa nhỏ. Cố Cẩn Nhan lấy khăn lạnh từ trong tay nàng, áp ở trên mặt nàng. Chị không có quên, chị luôn nhớ kỹ. Vậy chị còn, ý chị là, em ấy vô tội. Vô tội, cô ta suýt chút nữa đã một dao đâm chết em còn nói là vô tội sao? Cô ta quá đáng nhất, chẳng lẽ em không làm gì quá đáng với em ấy sao? Cố Cẩn Nhan nhất thời nghẹn lời, lộ ra chột dạ, hiển nhiên biết chị gái đang ám chỉ điều gì. Nàng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Cô ta đáng bị như vậy. Muốn trách thì trách cô ta có mẹ là kỹ nữ, dù sao em cũng không phải là thánh mẫu, nếu là người em ghét đều phải chỉnh chết. Tại sao không chỉnh Dương Nghi? Cả hai chị em đều im lặng. Khi đó bọn họ còn nhỏ, hận Dương Nghi cỡ nào cũng không làm được gì, chỉ có thể chút giận lên Cố Chỉ Khê, sở dĩ Dương Nghi kiêu ngạo như vậy, phần lớn là do cha chống lưng. Hai người không dám, A Nhiên. Cố Cẩn Nhan lật khăn lạnh áp lên mặt nàng. Người đáng chết nhất, một người đã chết, chúng ta lấy được phần lớn tài sản của ông ấy, đã viên mãn rồi. Nhưng người kia, cô ngước nhìn em gái mình, trên môi nở nụ cười kỳ quái. Em biết, Dương Nghi giống như một con rùa rút đầu. Cố Cẩn Nhan mím môi. Đừng nóng vội, thế nào, Cố Cẩn Nhan chỉ cười, không nói. Khi màn đêm buông xuống, những đám mây dày cùng nặng nề che khuất ánh trăng, trời bắt đầu mưa. Đèn trên lầu 2 bật sáng, ánh sáng dịu nhẹ màu cam ấm áp tràn ngập cả phòng ngủ, hai bóng người ôm nhau trên giường, mặc đồ ngủ màu tranh hoạt hình giống hệt nhau, tóc dài rối bù. Còn đau không? Không đau nữa, vẫn còn hơi sưng, chúng ta chườm một lát đi. Được, Cố Chỉ Khê dựa vào trong ngực Ôn Ninh, trên mặt đắp một chiếc khăn mềm bọc trong túi nước đá, dùng ngón tay vén tóc của Ôn Ninh, nghịch nghịch, đưa lên chóp mũi người. Cô nhắm mắt lại, da thịt mịn màng như ngọc, lông mi dày khẽ run. Ôn Ninh cúi đầu hôn lên mi mắt cô. Ninh ninh, hửm, Cố Chỉ Khê nhẹ giọng nói. Chỉ có chuyện muốn nói với em. Nụ hôn tinh tế dừng lại, Ôn Ninh chậm rãi rời mi, tựa hồ đã sớm đoán trước. Là chuyện gia đình sao? Lần này, Ôn Ninh không có ngăn cô. Chị họ, chị gái, Tiểu Tam, đêm nay, nàng như bước vào một bàn cờ khổng lồ, trước mắt là những câu đố hóc búa phức tạp. Nàng mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng lại giống như ngắm trăng trong nước. Nàng thật sự quá tò mò. Được, Ôn Ninh hôn lên tóc cô. Em đang nghe đây, thật ra, Cố Chỉ Khê hít sâu một hơi, khóe môi giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Miko không phải là chị họ của chị. Bắt đầu nói từ đại tỷ. Từ khi sinh ra đến nay, mỗi một câu cô thốt ra đều giống như đào cốt trừ tủy, nhưng đồng thời cũng lấy đi những thứ thối giữa lở loét. Cô rơi vào khe hở thời gian, đi trở về, đột nhiên phát hiện với mình chính mình cũng không phải là chuyện khó. Tìm lại chính mình chật vật năm xưa, chính mình co ro trong góc, hết lần này đến lần khác an ủi, rồi lại ôm lấy. Chị cho rằng mình sẽ phải cô đơn đến hết đời, nhưng chị thực sự khao khát có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Hiện tại hẳn là tính có rồi đúng không? Cố Chỉ Khê lầm bầm, khóe miệng nhếch lên, nói xong liền nhướng mi ngẩng đầu. Lại nhìn thấy một đôi mắt đẫm lệ cùng khuôn mặt đỏ bừng. Lạch tạch, một giọt nước mắt rơi xuống, vô tư đập vào đôi mắt, trượt xuống. Giống như nàng ô đang khóc, chiếc khăn lạnh trên mặt rơi ra. Ôn Ninh thở hổn hển, bả vai khẽ run, nước mắt như ngọc vỡ rơi xuống, vùi mặt vào cổ Cố Chỉ Khê, cắn chặt môi. Ninh ninh, Cố Chỉ Khê nhẹ giọng gọi nàng, trên mặt tràn đầy mờ mịt. Tại sao? Ôn Ninh nức nở nói. Sao chị lại nghĩ sau khi em biết chuyện này sẽ chán ghét chị? Nàng thút thít, không phải lỗi của chị, sao chị lại ngốc như vậy, Cố Chỉ Khê? Nghĩ đến tỷ tỷ mà nàng đặt ở trong lòng từ nhỏ, bị những người đó tùy ý ức hiếp, chà đạp, toàn thân nàng như muốn nổ tung, căm hận, tức giận, đau khổ thậm chí còn tự trách mình. Giá mà em gặp chị sớm hơn một chút, không lớn bằng chị, không cao bằng chị, khi có đánh nhau em không bảo vệ được chị, nhưng em có thể ở bên chị. Chị vui vẻ em liền vui vẻ, chị khổ sở em liền khổ sở, chị đi đâu em liền đi đó. Ôn Ninh ở trong lòng nói, hai tay Cố Chỉ Khê ôm eo của nàng, nhẹ giọng nói. Ninh bảo, 7 tuổi cũng đủ sớm rồi, chị gọi em là gì? Ôn Ninh nghẹn giọng mũi. Ninh bảo, tiêu đề được viết trong bản ghi nhớ thực sự đã được gọi ra. Nhưng nàng rất thích, sao vậy? Cố Chỉ Khê nhéo nhéo vành tai của nàng. Không thích chị gọi như vậy sao? Chị gọi như thế nào em cũng thích. Ôn Ninh vùi mặt vào trong tóc cô cười trộm, trái tim như được ngâm trong hũ mật, vừa ngọt vừa sền sệt, vị chua cay loãng dần, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Giữa tiếng mưa rơi, có một khoảng lặng âm áp. Ninh ninh, Cố Chỉ Khê nghiêng đầu hôn lên vành tai của nàng, cười nói. Hết thảy đều đã qua, chúng ta còn có tương lai tốt đẹp. Rất kỳ quái, nói xong, lòng cô không những không nặng trĩu mà ngược lại còn nhẹ nhàng hơn. Có một cảm giác nhẹ nhõm, yên tĩnh, yên bình. Ôn Ninh không nói, ngửa đầu hôn lên môi cô. A, môi mỏng đỏ tươi, đẹp như trái chín chờ hái. Nàng cẩn thận nếm thử, hơi thở tràn đầy hơi ấm vào tim và phổi, chảy xuống tứ chi và xương cốt. Cố Chỉ Khê ôm mặt nàng, hòa vào hô hấp của đối phương. Ninh bảo, gọi tỷ tỷ đi. Không muốn, ngoan, lời này vừa nói ra, Ôn Ninh liền lật người ôm Cố Chỉ Khê, hai tay nắm chặt cổ tay của cô. Cố Chỉ Khê không thể động đậy. Ninh bảo, hôm nay để em, Ôn Ninh thì thầm bên tai cô. Vốn tưởng rằng Cố Chỉ Khê sẽ xấu hổ đỏ mặt, nhưng người này lại cười nhạt một tiếng, ôn nhu nhìn nàng. Được không đó, tại sao không, vậy thì để em. Bệ cửa sổ bị hạt mưa rơi tí tách, hai người ôm nhau, vầng sáng mềm mại bao phủ thân thể, bóng người chiếu lên tường, lặng lẽ hòa vào nhau. Đi qua nơi đó, giống như có một hạt đậu nhỏ. Cách chương.